Án Sở diễn nghĩa. Hồi thứ 56. Hán Vương thu quân vào Huỳnh Dương. Nói chuyện, đội quân mã đang chạy đến, đó chính là Đằng Công Hạ Hầu Anh. Hán Vương trông thấy Hạ Hầu Anh, bèn hỏi: "Khanh làm sao mà ra khỏi được Bành Thành?" Anh nói: "Thần nhân thấy Tư Mã Hân, Đồng Ế, Hàng Sở, Thái Công cùng Nương Nương bị khốn, bèn liều chết xông vào cùng đối địch với quân Sở. Đánh nhau liền mấy trận, nhưng Thế Cô chẳng thể cứu nổi. Phải dong ngựa chạy ra cửa Tây, lại trông thấy quân Sở đem hai vị điện hạ chở trên lưng ngựa, định chạy về Sở. Thần đánh bại được chúng, rồi thu thập tàn quân, cứu hai điện hạ theo đường nhỏ phía Nam chạy đến đây. Tới hôm nay đã đi được hai ngày rồi, chẳng ngờ lại may mắn gặp Đại Vương. Mong Đại Vương tạm vui lòng vì hai điện hạ đã được vô sự." Hán Vương khóc to nói: "Không biết tính mạng Thái Công và Lã Hậu thế nào, ta cần hai đứa con này làm gì?" Anh nói: "Thái tử là gốc rễ của thiên hạ vậy, Đại Vương dẫu có thiên hạ, nhưng nếu chẳng có thái tử, thì sao có lòng nào lấy thiên hạ nữa?" Hán Vương gọi hai con lại gần trước mặt bảo: "Tướng quân phải liều mình giữa muôn quân mới cứu được hai anh em các ngươi. Các ngươi phải ghi nhớ việc ấy trong lòng. Nếu như ngày sau được làm nên, chớ có quên ơn lớn ấy." Hai con Hán Vương cùng quay lại bái tạ Hạ Hầu Anh. Anh lại phục xuống đất nói: "Thần nhờ hồng phúc Đại Vương nên được ông trời phù trợ, chứ chẳng phải tài năng của thần vậy." Hôm ấy, quân Hán đóng lại ở phía đông sông Biện. Quân thần vừa ăn cơm thì bỗng có tên tiểu tốt đến báo: "Men theo một dải sông, có một đội quân mã đang tới." Hán Vương nói: "Đó tất là quân cứu viện, không phải quân Sở đâu." Nói còn chưa dứt câu, đã thấy cờ đỏ dập trời, kiếm kích chói lọi. Trên cờ có đề dòng chữ lớn: "Hưng Lưu diệt Sở Đại Nguyên Soái Hàm Tín." Lại một lá cờ trên đề: "Tư đồ Trương Lương." Ấy chính là Trương Lương cùng Trần Bình tụ tập tàn binh bại tướng được 30.000 người, cho dựng cờ hiệu của Hàn Tín mà đi tìm Hán Vương. Vừa vặn đến đó thì gặp. Hai người cùng lấy làm mừng lắm. Hán Vương nói: "Hai vị tiên sinh can đi can lại, rằng năm nay không thể hưng binh, quả nhân không nghe lời. Nay quả nhiên quân thua người mất, tự thấy hổ thẹn vô cùng. Nay lại được tiên sinh đem quân đến cứu ứng. Thần hận Ngụy Báo là kẻ thất phu vô mưu, trí sơ tài đoản, không biết phép dụng binh, khiến 56.000 quân bị Sở giết mất hơn 30.000, nay hối thì đã muộn vậy." Lương nói: "Đại Vương không cần phải quá hối hận thế, chỗ này không thể đóng trại được, nếu quân Sở truy đuổi tới đây thì lấy gì mà chống. Chỉ bằng hãy mau đến Huỳnh Dương, tạm đồn trú binh mã, rồi lại lấy Hàn Tín làm nguyên soái để rửa mối hận ở Tuy Thủy này." Hán Vương cho là phải, bèn thúc quân tiến ra đường lớn tới Huỳnh Dương. Tướng giữ thành Huỳnh Dương là Hàn Nhật Hưu, nghe tin quân Hán đến, lập tức ra thành nghênh đón. Hán Vương cùng bọn Trương Lương vào thành, đồn trú binh mã. Trong vòng mấy ngày, bọn các tướng Phản Khoái, Chu Bột, Vương Lăng cũng lục tục kéo tới cả. Ngụy Báo kinh sợ, chạy thẳng về Bình Dương. Đinh Công, Ung Sĩ đem quân về gặp Bá Vương, tâu rằng Lưu Bang đã trốn đi xa rồi, không thể đuổi kịp được. Phạm Tăng nói: "Bang dẫu bại, nhưng Hàn Tín vẫn còn chưa ra đối địch. Kẻ cầm quân bữa trước chỉ là Ngụy Báo thôi. Kẻ ấy vốn danh quá kỳ thực. Lưu Bang không biết mà dùng lầm, cho nên mới phải thua. Nếu là Hàn Tín cầm quân, thì bệ hạ không được khinh địch." Bá Vương cười bảo: "Hàn Tín khi còn ở Sở, ta đã biết tài hắn rồi. Sao Á Phủ lại cứ nói quá lên thế? Nếu như hắn có đại tài, hôm trước sao không cùng Lưu Bang đến Bành Thành để khỏi phải chịu thua ở Tuy Thủy? Xem thế đủ biết làm sao phải lo xa." Tăng lui rồi, có Tả Hữu đến báo Bá Vương rằng Tư Mã Hân, Đồng Ế bắt Thái Công và Lã Hậu đem tới xin gặp. Bá Vương nói với hai người ấy: "Phong cho hai người các ngươi coi giữ nơi yếu địa ở đất Tần. Các ngươi thấy Trương Hàm thất thủ, không hợp lực tới giúp, lại ngồi nhìn thành bại. Đến khi quân Hán vừa tới, lập tức quy hàng, Này thấy Lưu Bang binh bại lại về hàng Sở, kẻ phản phúc tiểu nhân như thế, ta còn cần dùng làm chi? Rồi lập tức sai Tả Hữu lôi ra chém đầu. Chẳng bao lâu, quân Đào Phủ đã chém đầu hai người Hân, Ế ở ngoài biên môn, bêu lên để nghiêm quân lệnh. Bá Vương bèn gọi Thái Công, Lã Hậu vào dưới trướng, nổi giận nói: Con ngươi là Lưu Bang đã được phong làm vương ở Hán Trung, vậy mà không chịu yên phận giữ chức, lại dám vào cướp quan trung, xâm chiếm đất phong của ta. Một người phản nghịch, chính họ phải chết. Này các ngươi bị bắt đến đây, tất khó tránh khỏi tử tội. Phạm Tăng vội bước ra ngăn bảo: Không thể được, Lưu Bang vừa mới thua, Hàn Tín còn ở quan trung. Nếu chúng lại hưng binh thì ta nên dùng Thái Công, Lã Hậu làm con tin, khiến cho Lưu Bang phải nghĩ đến việc ấy mà dốt không dám đánh để quyết thắng phủ. Nếu như lại đem giết đi thì chỉ kết thêm oán thù mà thôi. Bá Vương bèn giao Thái Công cùng Lã Hậu cho Ngu Tử Kỳ cai quản, còn mình thì lại đem quân đi dẹp nước Tề. Nước Tề từ lâu bị quân Sở vây khốn, nay Tề Vương thấy Bá Vương mới vừa phá được Hán Vương, quân uy càng thêm lớn, bèn mở cửa thành quy hàng. Vì vậy đất Tề lại thuộc về Sở. Bá Vương vẫn đóng đô ở Bành Thành. Bành Việt thấy quân Hán thua bại rút lui, chạy thẳng sang Đại Lương, đem quân bản bộ hợp binh với Hán Vương cùng chiếm cứ đất Lương. Sở sai Long Thư đem quân đến đánh Lương chưa hạ được. Anh Bố vì khi trước truy bắt Thái Công, Lã Hậu bị thua quân, quay về gặp Bá Vương, bị quát mắng làm nhục, cũng quay về giữ Cửu Giang. Nhân đó thành ra có hiểm khích với Sở. Lại nói, Hán Vương đóng quân ở Huỳnh Dương, chiêu tập binh mã, thế quân lại lớn mạnh. Một hôm, Hán Vương cùng bàn với Trương Lương rằng: Nay quân Hán ta đã hơi mạnh lên, nhưng ba quân không có đại tướng ước thúc, e khó mà điều dụng. Hàn Tín vì khi trước bị đoạt lại soái ấn, suốt bấy đến nay không rõ tin tức thế nào, biết tin quả nhân mới thua trận, cũng không sai một tên lính nào đến cứu viện. Nếu bây giờ lại dùng Tín thì quả nhân thật lấy làm thẹn, mà cũng không đủ để kẻ kia tâm phục vậy. Tiên sinh có diệu kế gì để cho Hàn Tín tự mình tới đây, rồi ta nhân đó mà nhậm dụng thì mới đủ khiến Tín phải tâm phục. Trương Lương nói: Việc này cũng không khó gì, thần tới đó nói, đảm bảo Hàn Tín phải tự tới gặp đại vương, nhưng Hàn Tín mới có thể đương được một mặt. Ngoài Tín ra còn có Anh Bố ở Cửu Giang, Bành Việt ở Đại Lương, nếu được ba người này thì Sở tất bại vậy. Hán Vương nói: Anh Bố là bề tôi của Sở, làm sao để khiến về theo ta? Lương nói: Bố tuy là tôi Sở, nhưng gần đây có hiểm khích với Sở Vương nên vẫn có bụng khác. Nếu như đại vương sai một người khéo ăn nói đến thuyết phục thì tất sẽ theo về Hán. Hán Vương nói: Ai có thể đi sứ đến Cửu Giang để thuyết Anh Bố được? Tùy Hà nói: Thần xin đi một chuyến đến thuyết ông ta. Hán Vương mừng lắm, lập tức sai Tùy Hà đem theo mấy tùy tùng tới Cửu Giang. Hà đến Cửu Giang, vào trọ trong quán ở đối diện cổng phủ, rồi mũ áo chỉnh tề vào gặp Anh Bố. Bố vời mưu sĩ là Phí Hách cùng bàn bạc. Hách nói: Đây tất là Hán Vương bị bại ở Tuy Thủy, không biết lấy gì để đối địch với Sở, nên nay sai Tùy Hà đến thuyết phục, muốn đại vương theo hàng Hán. Đại vương hay lấy cớ bị ốm mà từ chối, chứ chớ nên khinh dị cho gặp, để Hán biết lấy đó làm trọng. Bố bèn dặn dò quân canh cửa truyền lệnh ra như vậy. Tùy Hà nghĩ thầm: Đây tất là mưu sĩ Phí Hách ngăn cản không cho Anh Bố gặp mặt ta. Nay chưa thuyết Anh Bố vội, trước hết hãy tới thuyết Phí Hách đã. Rồi lập tức quay ra đi tới trước cửa nhà Phí Hách, đợi Phí Hách về nhà thì báo xin gặp mặt. Hách nói: Đây là Tùy Hà vì không gặp được Anh Vương nên lại tới đây định thuyết phục ta đó mà. Rồi bèn xuống thềm đón Tùy Hà lên nhà. Gặp nhau chào hỏi xong, Hách nói: Đại phu có việc gì mà tới đây? Tùy Hà nói: Hán Vương vì mới thua trận, hiện binh đang đóng ở Huỳnh Dương, chư tướng ai nấy cũng về quê quán. Tôi là người Lục An, từ lâu sẵn nhớ quê cha đất tổ, cũng muốn về để thăm nom mồ mả. Nay qua Cửu Giang, mộ uy danh của Anh Vương nên đặc ý đến xin gặp. Nhưng Vương nghi tôi là sứ giả của Hán, nên lấy cớ ốm mà chối từ không gặp. Tôi cũng định đi thẳng tới Lục An, nhưng e rằng mối nghi hoặc của Vương rốt chẳng thể tỏ được, vì vậy tới gặp đại phu nhờ ngài chuyển đạt giúp cho. Và chăng anh Vương ngồi trấn Cửu Giang này tự nên khiêm tốn đãi sĩ, kính lão tôn hiền, là bậc minh vương đời nay, khiến thiên hạ đều chiêm ngưỡng, thì đại phu cũng không mất danh thơm của kẻ phụ tá. Nếu như có người đem kế sách đến cho, lại cự tuyệt không gặp, khiến cho kẻ sĩ bốn phương nghe thấy tiếng kiêu ngạo như thế, thì ai còn chịu đến cùng cộng sự nữa. Cho nên, kẻ khéo giúp chúa chẳng thể ngồi nhìn mà không nói gì vậy. Tuy Hà nói cho Phí Hách đứng ngồi không yên, bèn bày rượu khoản đãi, rồi mới thong thả nói. Hiền công hãy tạm ở lại đây một tối, đợi đến ngày mai hãy đến gặp anh Vương. Hà nói, tôi không uống được rượu, xin được từ tạ ở đây. Ngày mai gặp anh Vương rồi, tôi sẽ lập tức về nhà thăm cha mẹ ngay. Hôm sau, Phí Hách gặp anh bố, nói là chuyện Tùy Hà không phải thuyết khách của hắn, mà chỉ là về quê thăm cha mẹ, mà đi ngang qua Cửu Giang, mộ uy danh đại vương, nên muốn cầu kiến mà thôi. Bố nói, người ta mộ danh mà tới gặp, từ chối là phi lễ vậy. Bèn lập tức sai người mời Tùy Hà vào gặp. Tùy Hà thầm nghĩ, anh bố Phí Hách trúng kế ta rồi. Rồi cùng sai nhân vào gặp anh bố, bố xuống thềm đưa tay dắt Tùy Hà lên nhà, chào hỏi xong, cho Tùy Hà ngồi bên cạnh, còn Phí Hách thì lui ra sau. Anh bố nói, tiên sinh theo thở Hán đã lâu nay, tất biết Hán Vương bữa trước phải bại ở Tuy Thủy, cớ sao không dùng Hàn Tín, nay lại thấy đóng quân ở Huỳnh Dương, ý muốn làm chi đây? Hà nói, khi trước, Hán Vương ban thủ thư bố cáo tới chư hầu thiên hạ, cho quân đều mặc đồ trắng, để tang cho nghĩa đế. Chư hầu thiên hạ được thư đều căm ghét bá vương sát hại nghĩa đế, cùng nguyện giúp Hán phạt Sở. Vì vậy mà Hán Vương lưu Hàn Tín ở lại trấn thủ Tam Tần để làm đất căn bản. Không ngờ, bá vương lại mật sai người đem thư bố cáo khắp chư hầu thiên hạ rằng kẻ giết hại nghĩa đế chính là Cửu Giang Vương, đem bao nhiêu tội đều đổ lên đầu đại vương cả. Vì vậy mà chư hầu cùng oán trách đại vương mà không giúp Hán Vương nữa. Các nơi Tề, Lương, Yên, Triệu cùng muốn khởi binh tranh đoạt với đại vương. Người ta vẫn nói rằng tội thí nghịch là tội đại ác xưa nay. Sở đã đem tiếng ác khoác cho đại vương mà đại vương vẫn điềm nhiên chẳng hề hay biết gì. Nếu như chư hầu hội quân kéo tới đây, thiên hạ đều cho đại vương là kẻ cực ác. Dẫu mọi người đều biết nhưng không ai tin nữa, thì đại vương biết lấy gì mà lập thân giữa vòng trời đất đây. Bố đứng dậy, ngoảnh mặt chỉ tay về phía bắc, mắng bảo. Việc giết hại nghĩa đế trên sông, chính thực Vũ là kẻ chủ mưu, ta chẳng qua chỉ là nghe theo mệnh lệnh mà thôi, nay lại đem tiếng ác ấy mà đổ cả cho ta, một mình ta làm sao đương nổi tiếng cười chê muôn đời đây. Hà vội ngăn lại bảo, đại vương hãy bớt giận, kẻo tà hữu nghe thấy, truyền tới Bành Thành, thì bá vương tất ra tội mà khiển trách. Bố nói, ta thường tự nghĩ rằng ba việc, giết Hàng Vương Tử Anh, quật mộ Thủy Hoàng, sát hại nghĩa đế đều là do bá vương sai khiến, trong lòng thường hổ thẹn, chỉ sợ ngày sau chư hầu thiên hạ mượn cớ điều ra tiếng vào. Chẳng ngờ nay Hạng Vương lại đổ cả cho ta, ta dẫu dốc hết nước Trường Giang, chặt hết Trúc Nam Sơn, cũng không làm sao cho người khác tỏ lòng mình được, biết làm thế nào. Hà nói, đại vương muốn bộc bạch tâm sự, chuyện này chẳng khó gì, chỉ cần chung sức giúp Hán hợp binh phạt Sở, nêu rõ tội trạng thì trong đục tự phân minh, chứ nếu cứ ngồi giữ Cửu Giang, nếu như Hán Vương cùng chư hầu hợp quân đến đây, cùng trách tội trước, thì đại vương nay nhận tước phong của Sở, là bề tôi của Sở, dẫu có trăm miệng cũng chẳng thể biện bạch được. Cứ như ngu kiến của tôi, chi bằng đại vương cuốn giáp nghỉ quân, về theo Hán Vương, để cho chư hầu thiên hạ biết rằng, Sở phải chịu cái tội thí nghịch ấy, mà không quy tội cho đại vương. Như vậy, đại vương mới rửa được cái tiếng ác mà thành người thảo tặc vậy. Há đó chẳng phải là cách hay ư? Huống chi, nay Hán Vương thu nạp chư hầu, đóng giữ Huỳnh Dương, thu thóc lúa thuộc Hán, giữ vững không động, còn Sở thì tiến sâu vào nước địch, già yếu không lương ăn, tiến không đánh được, lui không giải được, Sở chẳng bằng Hán, tình thế có thể thấy rõ vậy. Đại vương chẳng cùng vạn toàn với Hán, lại tự uổng cứu nước Sở đang nguy vong, thì tôi trộm vì đại vương mà cho là không được vậy. Bố bước lên trước, ghé tai Hà nói. Ta gần đây có hiểm khích với Sở, cũng muốn rửa mối hận này, cũng rất biết Hán Vương là bậc trưởng giả, thật có lòng muốn về theo. Tiên sinh hãy tạm đợi vài bữa, ta sẽ tính toán để cùng đi với tiên sinh. Nói còn chưa xong thì Trần có Tả Hữu vào báo. Sứ giả của Sở đem chiếu thư của Hạng Vương đến. Bố vội tiếp chiếu, thấy viết rằng: Quân quốc cử binh, bề tôi hiệp trợ, ấy là ký thác của Tâm Phúc với tay chân vậy. Cửu Giang Vương anh bố ngồi giữ Giang Hoài, chỉ cốt an nhàn. Khi quân Sở đánh Tề thì giả ốm không tới. Lúc hội chiến ở Tuy Thủy thì ngồi nhìn thắng bại, chấm vất vả quân lữ mà từ lâu không thấy một lời thăm hỏi, thực bất nghĩa quân thần, chẳng phải tình đồng đội, lại chỉ cậy vào vũ dũng của ngươi mà dám phạm cuồng nghịch. Nay ta hỏi ba tội ấy, ngươi khá nên biết làm răn. Nay lệnh cho khởi binh phạt Hán, phải đi ngày đêm đến nơi, chớ có để lỡ. Vậy ban chiếu dụ này. Anh bố xem xong chiếu thư, trầm ngâm im lặng. Tùy Hà bèn xông thẳng vào, nói: Cửu Giang Vương nay đã theo Hán rồi, sao có thể đem quân giúp Sở được? Sứ giả Sở bèn hỏi: Ngươi là ai? Hà nói: Ta là sứ Hán Tùy Hà, đã ước hội với đại vương hiệp lực phạt Sở, cùng giết bạo nghịch để tang cho nghĩa đế, ngươi còn không tự ngộ ra ư? Sứ giả Sở thấy anh bố không nói gì, lại nghe thấy Tùy Hà nói vậy, biết là không đúng lúc rồi, vội định xuống thềm đi ra. Tùy Hà nói: Đại vương cứ xem chiếu của Sở, đã thấy có ý muốn giết đại vương để bịt miệng chư hầu thiên hà, khiến cho cái tội giết hại nghĩa đế đổ hết lên đầu đại vương rồi đó. Sao đại vương còn không giết sứ giả Sở để tỏ rõ tấm lòng giúp Hán đánh Sở đi? Bố cũng tức giận, bèn rút gươm chém một nhát chết sứ Sở, rồi xé vụn chiếu thư, lập tức điểm quân cùng theo Tùy Hà về Hán. Chưa biết việc sẽ như thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.